Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Ly Kỳ Tín Nhiệm. Thạch Lỗi mi đầu cũng theo Ngụy Bồ để lời nói thật sâu nhăn lại tới. Nguyên Thạch chồng chất coi là ám dạ chi đồng thủ lĩnh là ra vì loại nào đó hắn không biết lý do. Cho nên mới không có nhằm vào người đưa đò xoán vị tiến hành xuất thủ. Lại hoặc là nàng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cho nên vô pháp hướng nó xuất thủ. Thế nhưng là, Ngụy Bồ Đề lại nói này người thủ lĩnh chết sống cũng không chịu tin tưởng người đưa đò hiểu ý đồ. Xoán vị, cái này liền có một chút cổ quái. Từ tình lý mà nói, cái này phảng phất càng thêm vững tin vị kia thủ lĩnh có khó khăn khó nói. Đến mức nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người đưa đò làm những động tác này. Mà vô pháp tiến hành bất luận cái gì phản kích. Nàng một khi phản kích, liền sẽ khiến cho nó nỗi niềm khó nói bị lộ ra. Cái gọi là sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng Thạch Lỗi đã đem người đưa đò tình huống nói cho Ngụy Bồ Đề. Thạch Lỗi tin tưởng Ngụy Bồ Đề nhất định chuyển cáo vị kia thủ lĩnh. Nhưng nàng vẫn như cũ không chịu tin tưởng người đưa đò sẽ phản bội nàng. Đây cũng không phải là nỗi niềm khó nói có thể giải thích. Nói câu khó nghe chút. Thời khắc thế này, nếu thật là vị kia thủ lĩnh có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cũng tức người đưa đò trong tay có nàng nhược điểm. Nàng càng nên làm sự tình. Là nhân cơ hội giết người đưa đò. Nàng hoàn toàn có thể đem cái này nồi chụp tại Thạch Lỗi trên đầu. Chỉ cần người đưa đò chết, nàng nỗi niềm khó nói mới có thể càng thêm an toàn. Nàng thậm chí có thể dựa vào cái này lấy Thạch Lỗi làm mồi nhử. Tới một lần nội bộ đại thanh tẩy, chỉ cần người nào ý đồ gây bất lợi cho Thạch Lỗi. Không hề nghi ngờ người kia liền nhất định là người đưa đò bên kia. Nhưng là nàng đều không có làm như thế. Đồng thời, Ngụy Bồ Đề nói rất rõ ràng. Vị kia thủ lĩnh còn để cho nàng theo Thạch Lỗi đa liên hệ. Hơn nữa là trong khoảng thời gian này đa liên hệ. Cái này rõ ràng là bởi vì Hắc Tạp. Cũng tức Ích Tiên Sinh bày mưu đặt kế. Theo lý thuyết, loại này cái gọi là đa liên hệ. Liền mang ý nghĩa vị kia thủ lĩnh biết rõ mình bây giờ tình cảnh không ổn. Nhất định phải đạt được Thạch Lỗi trợ giúp tài năng hiểu biết cục. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không tin người đưa đò phản bội. Cũng tức nàng căn không cho rằng ám dạ chi đồng hiện tại nội bộ đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Nàng hành vi liền phá lệ làm cho người khó hiểu. Nàng nói cho ngươi, để ngươi cùng ta đa liên hệ thời điểm. Còn nói cái gì Thạch Lỗi hỏi. Ngụy Bồ Đề trả lời nói. Không có khác lời nói a. Nàng đem ta tìm qua. Hết thảy liền nói với ta ba câu nói. Câu nói đầu tiên là nói cho ta biết, từ nay về sau ta chính là nàng trợ lý. Khi nàng không ở tại chỗ thời điểm, ta có thể tự hành quyết đoán liên quan tới ám dạ chi đồng công việc. Nhưng không được vi phạm tổ chức điều lệ. Câu nói thứ hai nói đúng là để cho ta cùng ngươi trong khoảng thời gian này đa liên hệ. Có chuyện gì, để cho ta nghe nhiều ngươi lời nói. Câu thứ ba đâu? Thạch Lỗi sốt ruột hỏi. Câu thứ ba là nếu như không có việc khác, liền để ta có thể đi trở về. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, sau đó ngươi liền nói với nàng lên liên quan tới người đưa đò sự tình. Ngụy Bồ Đề trả lời nói. Vâng, ta sau khi nói xong, hỏi nàng, chuyện này nên ứng đối ra sao? Nàng nói người đưa đò không sẽ phản bội nàng. Nguyên Thoại nói, là nàng tín nhiệm người đưa đò. Người đưa đỏ là nàng trừ ngươi cùng Ích Tiên Sinh bên ngoài tín nhiệm nhất người. Để cho ta đừng nghĩ lung tung. Cũng không cần nghe bên ngoài nghe đồn. Thạch Lỗi sững sờ. Đây là mấy cái ý tứ vị kia thủ lĩnh nói nàng tín nhiệm Ích Tiên Sinh. Cũng tức Hắc Tạp ngược lại là dễ lý giải. Dù sao nàng có thể ngồi ở vị trí này. Là Hắc Tạp một tay tạo nên. Thậm chí tín nhiệm người đưa đò cũng tình có thể hiểu. Căn cứ người đưa đò nói tới qua lại. Hắn tại đọc thời đại học sao sao nữ nhân này. Tốt a, bỏ qua trong đó người cao su hoặc là lãnh cảm những chi tiết này. Kết quả của nó hiển nhiên là thủ lĩnh tán thành người đưa đò. Đồng thời duy trì ở cùng hắn ở giữa quan hệ. Nhiều năm như vậy đến. Hai người một mực duy trì không có cảm tình thân thể quan hệ. vị kia thủ lĩnh cũng bởi vậy cho người đưa đò địa vị rất cao đưa. Tại ám dạ chi đồng nội bộ, đại khái gần với nàng. Một người như vậy, đương nhiên hẳn là đáng giá nhất vị kia thủ lĩnh tín nhiệm người. Thế nhưng là thạch lỗi dựa vào cái gì xếp tại người đưa đò trước đó liền bởi vì hắn là ích tiên sinh. Chỉ định người thừa kế nhưng là tín nhiệm loại sự tình này. Không cách nào chuyển nhượng. Thạch lỗi cũng không cho rằng đây là vị kia thủ lĩnh khách sáo chi từ. Một cái liền tại làm giữa nam nữ loại kia hoạt động thời điểm cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì tâm. Tình khoái cảm nữ nhân. Lại làm sao có thể cách một người. Qua đối thạch lỗi biểu đạt khách sáo mà lại loại này khách sáo không cần thiết chút nào a. Nàng chỉ cần đối Ngụy Bồ Đề nói nàng không bình thường tín nhiệm người đưa đò. Thậm chí nói người đưa đò là nàng tín nhiệm nhất người đều có thể. Căn không cần thiết cường điệu trừ ích tiên sinh cùng thạch lỗi bên ngoài. Trong này nhất định có vấn đề. Chỉ là thạch lỗi vô luận như thế nào đều không thể nghĩ rõ ràng chỗ mấu chốt. Ngụy Bồ Đề lúc này cũng hơi có vẻ chần chờ nói ra. Ích tiên sinh là bị sở hữu hạch tâm thành viên cho phép có thể theo thủ lĩnh trực tiếp liên hệ đặc thù tồn tại, bởi vì ích tiên sinh lúc trước liền đồng hồ qua hình dáng. Hoặc là chỉ có thể từ thủ lĩnh cùng hắn liên hệ. Hoặc là hắn liền tuyệt sẽ không trợ giúp tổ chức xuất thủ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hạch tâm thành viên mới cuối cùng thông qua cho phép thủ lĩnh cùng đơn độc liên hệ quyết nghị. Mà theo ích tiên sinh rời khỏi hội viên hệ thống, người thay thế thân phận của hắn, đầu này quyết nghị liền đã trở thành lịch sử văn kiện. Thủ lĩnh quả quyết không có khả năng cùng ngươi trực tiếp liên hệ. Thạch lỗi, vì cái gì thủ lĩnh sẽ nói nàng đối ngươi tín nhiệm độ còn tại người đưa đò phía trên. Thạch lỗi, xẹp xẹp miệng, nói, ta nếu là biết ta liền không hỏi ngươi, ta chỗ này cũng kỳ quái đây. Bất quá nói đến, chỉ cần là ngươi đưa ra yêu cầu, tại tổ chức điều lệ cho phép phạm vi bên trong, thủ lĩnh còn giống như chưa bao giờ phản đối qua. Hoặc là nói, chỉ cần là ngươi đưa ra yêu cầu có thể bị phía dưới truyền đạt đến thủ lĩnh nơi đó. Nàng liền chưa bao giờ phản đối qua ngươi yêu cầu, ngược lại đều là hạ lệnh làm theo. Thủ lĩnh đối ngươi thật đúng là không tầm thường đâu. Thạch lỗi, ta đơn giản muốn hoài nghi ngươi là ích tiên sinh cùng thủ lĩnh con riêng, uy. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở Luân Đôn ta liền đánh không đến ngươi a. Thạch lỗi cắt ngang Ngụy Bồ Đề lời nói. Nếu không, thủ lĩnh vì cái gì như vậy tín nhiệm ngươi còn để cho ta nhiều cùng ngươi liên hệ. Ngươi để cho nàng an bài ta làm nàng trợ lý nàng cũng có thể đồng ý. Nếu không phải thủ lĩnh rất lớn tuổi, ta đơn giản muốn hoài nghi ngươi cùng với nàng cũng có một chân. Ngươi đối phó nữ nhân luôn luôn rất có thủ đoạn. Tỷ ta đều có thể bị ngươi lừa xoay quanh, Ngụy Bồ Đề. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cái gì gọi là tỷ ngươi bị ta lừa xoay quanh, ta lúc nào lừa gạt qua tỷ ngươi, ngươi cho rằng. Ngươi thật lừa gạt qua tỷ ta. Ngươi còn có thể sống được, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Thạch lỗi tính khí thật lên. Cuối cùng vẫn Ngụy Bồ Đề nhường một bước. Nói, tính toán, hiện tại không nói những này. Ngươi đối tỷ ta tốt đi một chút. Thạch lỗi. Cái kia ích tiên sinh rốt cuộc là ai, ta muốn nói ta căn chưa thấy qua hắn. Người nhất định sẽ không tin tưởng. Cho nên, không có gì có thể nói. Ta có thể nói cho ngươi. Là ích tiên sinh trợ giúp qua các ngươi thủ lĩnh. Chỉ thế thôi, Ngụy Bồ Đề khinh thường nói ra. Hứ, cái này còn cần đến ngươi nói thủ lĩnh lúc trước có thể ngồi lên vị trí này. Cũng là ích tiên sinh giúp nàng bận bịu. Đây là chúng ta sở hữu thành viên tại tiếp xúc đến ích tiên sinh thời điểm. Nhất định phải bị nhắc nhở sự tình. Ta dùng đến ngươi nói cho ta biết ích tiên sinh đã giúp thủ lĩnh bận bịu. Thạch lỗi tâm đạo chuyện. Này thế mà không phải bí mật a, người đưa đò kia là não tử hư mất biết rõ thủ lĩnh phía sau còn có. Cái thần bí đến tột đỉnh ích tiên sinh. Hắn lại còn vọng tưởng xoán vị. Thạch lỗi đột nhiên nhớ tới Ngụy Bồ Đề nói. Thủ lĩnh rất lớn tuổi. Nếu không nàng hội hoài nghi thạch lỗi cùng với nàng có một chân. Thạch lỗi hỏi. Các ngươi thủ lĩnh bao lớn niên kỷ, cụ thể số tuổi không có người biết. Nhưng nhìn qua, ước chừng khoảng 40 tuổi đi. theo cha mẹ ngươi hẳn là không sai biệt lắm. Phong Tư yểu điệu, từ nương bán lão, Phong Vận vẫn còn. Uy, người nghe ngóng cái này làm gì? Ngụy Bồ Đề thanh âm có chút bất thiện. Thạch Lỗi không để ý nàng, mà là tiếp tục suy nghĩ. Hơn 40 tuổi thời gian hơi có chút không khớp a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.